Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1944, quan trọng một ngày. Vì ngăn cản M quốc âm mưu, lần này Hoa Hạ khu 1 khi mở ra khu chiến, nhất định phải lựa chọn trừ Bắc Mỹ khu bên ngoài nó tùy ý một cái đại khu chủ động khai chiến. Cũng đem đối phương server số liệu vượt lên trước nắm bắt tới tay. Chỉ cần đoạt đến một cái đại khu số liệu, đồng thời cam đoan Hoa Hạ khu số liệu an toàn. Như vậy M quốc thì không cách nào cầm tới 80% số liệu văn kiện. Không có cách nào trở lại như cũ toàn bộ linh giới thiết bị kết nối hệ thống. Mà bây giờ lớn nhất đại phiền toái là vô luận Hoa Hạ khu đến thời điểm muốn tùy ý một cái đại khu khai chiến, bọn họ sau đó chắc chắn lọt vào Bắc Mỹ khu chủ động khiêu chiến. Gặp phải đồng thời đối kháng hai cái đối thủ tình cảnh. Mà Lý Minh phân tích càng làm cho tất cả mọi người rõ ràng. Một khi khu chiến mở ra, Đông Á khu cùng Valencia khu hai cái này đại khu tăng thêm châu Âu khu. Cái này ba cái đối thủ chỉ phải kết thúc trận doanh chiến. Đồng dạng sẽ nhằm vào Hoa Hạ khu tuyên chiến. Đến thời điểm Hoa Hạ khu chắc chắn đứng trước một đánh ba một chọi bốn tàn khốc cục diện. Vì ngăn ngừa tình huống như vậy xuất hiện, bọn họ chỉ có một loại lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể căn cứ M quốc ba khu vực lớn minh hữu trận doanh chiến tiến độ đến chọn lựa địch nhân. Nếu như tại Bắc Mỹ khu về sau, khoảng cách kết thúc trận doanh chiến nhanh nhất đại khu, chính là chúng ta nhất định phải khiêu chiến địch nhân. Lý Minh nói ra, minh bạch, vậy cũng chỉ có thể theo châu Âu khu, Đông Á khu cùng Valencia khu ba cái đối thủ bên trong lựa chọn một cái. Sau đó đánh cái thời gian kém, thừa dịp lấy trong bọn họ còn tại trận doanh chiến thời điểm. Chúng ta gánh lấy Bắc Mỹ khu tiến công, mau chóng kết thúc chúng ta công kích chiến, sau đó toàn diện phòng thủ bên này đại khu, Thiên Tâm Hồng nói ra. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không cách nào nắm giữ cái này ba khu vực lớn trận doanh tình hình. Chiến tranh huống, Phạm Hoa lo lắng nói, yên tâm đi, quân đội chúng ta đã sớm phái người chui vào cái này ba khu vực lớn. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn trận doanh tình hình chiến tranh huống cáo chi chúng ta. Chúng ta đến thời điểm căn cứ tình huống lựa chọn địch nhân liền có thể. Lý Minh nói ra, chỉ có thể dạng này. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, đối thủ của chúng ta rất có thể cũng là châu Âu khu. Các người cũng muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Một khi giải quyết chúng ta trận doanh chiến, liền trước tiên chuẩn bị lựa chọn mục tiêu bắt đầu tiến công. Thời gian đối với chúng ta mà nói quá là quan trọng. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, minh bạch, phía chúng ta tiếp tục trận doanh chiến, một bên chuẩn bị đánh khu chiến. Kinh Lan gật đầu nói, vật tư trọng yếu nhất, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chúng ta thu hoạch được vật tư. Chỉ có thể dùng một nửa chứa đựng một nửa. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, mọi người cùng nhau hồi đáp. Nếu như phải bảo đảm khu chiến an toàn, chúng ta chiến hạm số lượng nhất định phải càng nhiều càng tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta dự bị tiền tài toàn bộ dùng cho chế tạo chiến hạm. Quân đội đáp ứng trong bóng tối cho chúng ta cung cấp càng nhiều tiền tài. Cho nên tiền tài sự tình không cần lo lắng. Lý Minh nói ra, vậy liền quá tốt, ta lập tức thông báo tạo thuyền sư nhóm. Từ hôm nay trở đi toàn lực tăng ca. Kinh Lan gật đầu nói, mọi người ngồi tại bàn ăn bốn phía, đem chỗ có sắp xếp từng cái nhớ ở trong lòng. Theo bữa sáng không ngừng được bưng lên bàn, bọn họ vừa ăn đồ vật, một bên tiếp tục khẩn cấp thương nghị sở hữu tình huống. Thẳng đến 8:20, Lý Minh lúc này mới đứng người lên, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị online an bài. Hắn mang theo một đám đồng bọn đến đại sảnh một bên. Mở ra buồng điều khiển chui vào về sau, cùng nhau bắt đầu đổ bộ linh giới. Vù vù, cột sáng màu trắng hạ xuống tại Mỹ Lệ trong thế giới giả lập. Bọn họ sắp bắt đầu hôm nay chiến đấu. Lý Minh cùng các đội hữu trở lại linh giới bên trong. Xuất hiện tại còn chưa khai chiến hòa bình thành bên trong. Lúc này nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong chật ních dày đặc đám người chơi. Đại bộ phận người chơi đi tại thừa dịp sau cùng thời gian tranh thủ thời gian bổ sung bình thuốc. Chúng ta lập tức đi ngoài thành, chuẩn bị đối phó ma tôn viện quân. Lý Minh ngồi cưỡi tọa kỵ, liền mang theo người tranh thủ thời gian lên đường. Bọn họ một đường theo phố lớn ngõ nhỏ không ngừng vọt tới trước. Tất cả quan chỉ huy dựa theo đầu đạn bố trí, chia ra tiến về ngoài thành phương hướng khác nhau. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Lan bọn người tiến về thành Nam. Tiếp tục chỉ huy Hoàng Triều quân đoàn đối kháng hỗn độn người chơi. Hôm nay bọn họ một dạng muốn hấp dẫn hỗn độn các người chơi ở ngoài thành hỗn chiến. Cho thành Bắc sáng tạo càng nhiều cơ hội, một bộ phận thiên tâm minh quan chỉ huy thì chạy tới thành Tây. Chuẩn bị chỉ huy lưu thủ tại thành Tây một nửa quân đoàn đến đây vây quanh. Lý Minh cùng Phó Tử Yên bọn người thì trực tiếp tiến về thành Bắc. Tiếp tục hôm qua chưa xong chiến đấu. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song cũng đã sớm trở lại đầm lầy trong địa đồ. Chuẩn bị ứng phó ma tôn quân đoàn chủ lực thế công. Tóm lại, hôm nay một trận chiến này sẽ là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ khu trận doanh chiến thành công cùng thất bại thời khắc mấu chốt. Một đường trở lại thành Bắc Thảo Nguyên, thời gian cũng đi đến 8 giờ 50 phút. Khoảng cách hôm nay chiến đấu mở ra vẻn vẹn thừa phía dưới 10 phút cuối cùng đếm ngược. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng đinh đông. Hệ thống thông báo chính đang nhắc nhở online các người chơi. Một ngày mới chiến đấu sắp bắt đầu. Thành Bắc ám ảnh ngoài rừng rậm. Hôm qua vòng vây y nguyên tồn tại. Trong rừng rậm nhìn thèm thuồng đầu đầu đại lượng thương khung liên minh các người chơi. Cũng chính đang tùy thời chuẩn bị hướng ra phía ngoài khởi xướng trùng phong. Nhưng là bọn họ cũng biết, trong rừng rậm ẩn tàng càng nhiều địch nhân, chính tại sau lưng gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Thương khung lãng tử cùng một đám quan chỉ huy đã sớm xuất hiện trong rừng rậm. Nắm chặt bố trí lấy trong rừng rậm phòng ngự kế hoạch. Chúng ta chủ lực quân đoàn tình huống như thế nào? Thương khung lãng tử nhìn lấy ngoài rừng rậm càng ngày càng nhiều địch nhân người chơi. Liền tranh thủ thời gian dò hỏi. Lãng tử quân, chúng ta đã phái ra 100.000 tinh nhuệ quân đoàn mai phục tại rừng rậm khác một bên. Chỉ chờ ma tôn phái ra viện quân, chúng ta liền tiếp ứng bọn họ hỏa tốc chạy đến trợ giúp. Lấy ma tôn quân đoàn thực lực, đả thông trong rừng rậm vòng vây cũng không thành vấn đề. Một tên quan chỉ huy nói ra, rất tốt, chiến đấu bắt đầu sau chúng ta không cần vội vã lao ra chịu chết. Chỉ cần ma thần không chết, chúng ta thì còn có cơ hội. Thương khung lãng tử dặn dò, ngoài rừng rậm nghịch thiên ma thần, hiện tại lượng máu còn rất an toàn. Từ đầu tới việc cuối duy trì tại 70% trở lên, cũng liền mang ý nghĩa. Trong thời gian ngắn địch nhân không có cách nào đem đánh giết. Chỉ cần có thể kiên trì đến ma tôn viện quân đến. Tất cả nguy cơ liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá, thương khung lãng tử trong lòng cũng hoài nghi tới. Nghịch thiên ma thần điểm sinh mệnh còn có nhiều như vậy. Có phải hay không địch nhân cố ý hành động? Nhưng là bất kể nói thế nào, nghịch thiên ma thần an toàn nhất định phải đạt được cam đoan. Phụ trách ma tôn quân đoàn thực lực lại sẽ bị giảm yếu rất nhiều. Đến thời điểm đối kháng thần tộc quân đoàn có thể liền không nói được. Mà lại hắn đã cùng ma tôn bắt được liên lạc, đem nghịch thiên ma thần tình huống cáo chi cho ma tôn. Ma tôn đồng dạng yêu cầu nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ ma thần an toàn. Vì toàn bộ thế cục chiến đấu an toàn, hắn cũng phải nghĩ hết biện pháp bảo hộ ngoài rừng rậm chi này ma tộc quân đoàn. Với hắn mà nói, ma tôn chủ lực phải chăng có thể mau chóng cầm xuống Linh Hà đầm lầy địa bàn. Hiện tại cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì ma tôn chủ lực thực lực, hắn liền có thể đem trì hoãn chiến thuật một mực duy trì. Mắt thấy chiến đấu đếm ngược chỉ còn lại sau cùng 3 phút. Thương Khung Lãng Tử trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi. Leng keng, trên bầu trời hệ thống thông báo âm thanh vang lên lần nữa. Tất cả song phương trận doanh các người chơi hưng phấn phóng tới các nơi chiến trường. Theo đếm ngược 1 giây sau cùng chuông đi qua, sương trắng tràn ngập linh hà đầm lầy bên trong. Tại mảng lớn đầm nước dày đặc rộng lớn thảo nguyên khu vực, những cái kia tụ tập cùng một chỗ mảng lớn đen nghịt ma tộc NPC các chiến sĩ bỗng nhiên ở giữa bắt đầu hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?